Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 15, mạnh nhất chi thuật. Kim sắc bóng người to lớn theo Uzumaki Tamajitsu lạnh lẽo lời nói chậm rãi hiện ra. Xuất hiện tại Obito trước mặt, xương cốt, huyết nhục, thiết giáp, từng cái hiện ra. Đây là lúc kia đối mặt Uchiha Itachi dị hóa Susanoo, sắc mặt của hắn ẩn ẩn biến ảo, lập tức lạnh lùng nheo lại con ngươi, nói: "Hừ, Uzumaki Tamajitsu, vô luận ngươi từ đâu biết được ta bí ẩn, nhưng lần này, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Với lại, ngươi đồng dạng không có khả năng ngăn cản ta đối làng xương mù hủy diệt. Loại sự tình này, ta không có hứng thú cân nhắc. Chỉ là, ngươi thật như thế tín nhiệm cỗ này xác không lực lượng a?" Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, thần sắc trầm ngưng gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, bao khỏa tại quanh người hắn bất diệt kim thân hai tay lập tức dâng lên ngọn lửa màu vàng óng. Lập tức, hai thanh to lớn trường đao trong nháy mắt kéo dài, ngoan lệ phách trảm hướng về phía một bên khác đã dần dần đến gần ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Như vậy, ta liền hủy diệt thần thoại. Ngang, đâm mục đích kim sắc quang hoa như vòng ánh sáng phủ lên giữa không trung. Hai thanh trường đao phong mang tuần tự tới gần. Lập tức, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo ngụm lớn mở ra, phát ra một tiếng bàng bạc gào thét. Sau một khắc, hắn tráng kiện hai tay lập tức giơ lên, đồng thời chống đỡ vác ở đỉnh đầu chỗ. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng trầm muộn oanh kích. Uzumaki Tamajitsu lông mày lập tức nhíu chặt. Bất diệt kim thân công kích như là chạm tại khó mà dung chuyển sắt thép phía trên, phát ra trầm muộn oanh minh. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm nỉ non, mà hậu thân hình lui lại, lướt về phía một bên. Hừ, người hết thảy công kích đối với ma tượng mà nói đều là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân là bất tử bất diệt hóa thân, lực lượng của nó vượt qua hết thảy tưởng tượng. Obito khinh thường nói nhỏ một tiếng, thân ảnh nhảy lên, rơi vào một bên tam vĩ đỉnh đầu chỗ. Bất quá, lấy nó giờ phút này còn sót lại năng lực mà nói, đối phó tên kia đồng dạng có chút khó giải quyết. Nếu là kéo dài thêm, phi lôi thần cùng viên kia Mangekyo Sharingan năng lực, cuối cùng khó mà chân chính lưu hắn lại a. Dạng này, cơ hội có lẽ chỉ có nhỏ xíu một tia. Lấy tập kích phương thức đem hắn trong nháy mắt hấp thu hết. Nỉ non nói nhỏ lấy, Obito con người khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân, chậm rãi yên lặng, ầm ầm. Cùng một thời khắc, cách đó không xa ma tượng cũng phát động mãnh liệt phản kích. Nó miệng lớn đột ngột trương, một đoàn dòng nước trạng không hiểu vật chất trống rỗng thoát ra. Sau đó trong nháy mắt đánh duỗi, như cự mãng bao phủ hướng về phía Uzumaki Tamajitsu to lớn kim thân. Đây là Uzumaki Tamajitsu thần sắc ẩn ẩn nhảy một cái. Sau đó một cỗ nguy cơ theo cái kia đạo trường long trong nháy mắt giáng lâm. Cơ hồ không chút do dự, bản thể của hắn tại to lớn kim thân trong cơ thể trong nháy mắt biến mất. Ong ong, thô to nước chất dây thừng cơ hồ sau đó một khắc đem bất diệt kim thân toàn bộ bao khỏa. Sau đó một đạo lực hấp dẫn cực lớn ầm vang bộc phát, đem cái sau trong nháy mắt tan rã. Hấp thu, loại năng lực này, thôn phệ a. Giữa không trung phía trên, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh tại hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới diệt vong kim thân. Hừ hừ, đây cũng là ma tượng bản năng lực, làm thế gian hết thảy chakra lực lượng căn nguyên. Nó sẽ trong nháy mắt thu nạp ninja hết thảy lực lượng, cho dù là linh hồn cũng khó mà đào thoát. Một chỗ khác, Obito che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng có chút cười lạnh. Sau đó trong mắt của hắn nheo lại, nhìn về phía không trung chỗ, trầm ngâm nói: "Bất quá, phi lôi thần đích thật là cái khó chơi nhẫn thuật đâu." Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato, Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ lấy, hắn tựa hồ ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó, hai tay không khỏi lặng yên nắm chặt, mà giờ khắc này, Ma tượng công kích một lần nữa triển khai. Dòng nước Trạng Trường Long gào thét trào lên hướng về phía chân trời. Lại một lần nữa khóa ổn định ở Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Hừ, Uzumaki Tamaijitsu sắc mặt trầm xuống. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Kim độn, trăm kiếm chi thuật. Xoát xoát, xoát xoát. Trong chốc lát, theo trong cơ thể hắn chakra phun trào. Từng chuôi kim sắc trường kiếm tại quanh người hắn trong hư không trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó như trận bão điên cuồng hướng về phía dưới dũng mãnh lao tới. Nhưng giữa không trung, cái kia một cỗ ẩn chứa thôn phệ chi lực khí lưu lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem tất cả đều thu nạp. Xem ra, đơn thuần chakra lực lượng đã không cách nào đưa đến tác dụng. Uzumaki Tamaijitsu ngưng mắt, nhàn nhạt nói nhỏ. Sau đó hai tay của hắn lần nữa khấu chặt, khóe miệng lướt lên một tia ngưng trọng, nói, như vậy, chỉ có dựa vào tiên nhân lực. Trầm ngâm, trong mắt của hắn chậm rãi đóng lại. Xoát, đột nhiên, bóng tối tới gần, lại là luồng khí kia đã vờn quanh tại bát phương chỗ. Tùy theo đem chăm chú trói buộc, ân, phía dưới, Obito thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, kinh nghi nói. Thế mà không thể đào thoát à? Phanh, lời của hắn chưa dứt. Giữa không trung đột nhiên phát sinh một cỗ chấn động. Ngay sau đó, từ ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trong miệng phun ra mà ra nước chất trường long ầm vang đứt. Gãy, sau đó, một đạo bóng người vàng óng từ trên không từ từ bay xuống. Đó là, Obito con ngươi đột nhiên cứng đờ. Thần sắc thật chặt khóa chặt tại Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Loại kia chakra đường vân. Tiên nhân thể. Gia hỏa này. Thế mà còn tu hành tiên thuật chakra. Ngao ngao. Ngao ngao. Đột nhiên. Giống giận rung trời âm thanh tòng ma giống trong miệng truyền ra. Lập tức. Đầu hắn bộ khép kín chín con mắt trong nháy mắt mở ra. Đục ngầu. Hư vô. Một mảnh trống rỗng trong đôi mắt tràn ngập dị dạng tái nhợt. Không có chút nào tâm tình chập chờn sinh ra. Nhưng sau một khắc, liên tiếp chín đạo nước chất chảy dài tòng ma giống đáy mắt thoát ra. Tê Minh lấy cuốn về phía Uzumaki Tamaijitsu. Hừ, còn chưa rõ à, ta tiên thuật chakra nhưng cũng không phải là có thể tùy tiện áp chế. Dù cho ngươi là ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Uzumaki Tamaijitsu ánh mắt lạnh lùng siết chặt, sau đó hai tay kết ấn, thấp quát, tiên pháp, bất diệt kim thân thuật, ầm ầm, theo hắn lạnh lùng lời nói, sáng chói kim sắc như nứt dương ầm vang nở rộ, sau đó thô to xương cốt bao khỏa tại nồng đậm tiên thuật chakra bên trong từ sau người quanh thân, mặt đất bên trong ầm vang dâng lên, trong nháy mắt chống lại ma tượng công kích, từ từ. Theo Uzumaki Tamaijitsu bất diệt kim thân thuật một lần nữa ngưng kết. Từng sợi phức tạp màu đen đường vân cũng bắt đầu trải rộng kim thân trong thân thể. Chỉ một thoáng, chung quanh trời địa tựa hồ cũng sinh ra mơ hồ cộng minh. Từng tia từng sợi thiên địa chi lực thuận huyền diệu quỹ tích không ngừng hội tụ. Uchiha Obito, đây cũng là ta thủ đoạn mạnh nhất. Đến, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh chậm rãi hiện lên ở to lớn kim thân cái trán chỗ. Ánh mắt đột nhiên tản mát ra lạnh lẽo sát cơ. Gầm nhẹ nói. Chân chính một trận chiến a. Oanh. Theo tiếng nói của hắn vang lên. To lớn mà trải rộng màu đen tiên nhân đường vân kim thân thể bàn chân ầm vang đạp mạnh. To lớn kẽ nứt nương theo lấy trong nháy mắt sinh ra chấn động. Thân thể của hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Vẻn vẹn một cái cất bước, nửa bên hòn đảo vỡ vụn, mà một thanh chừng hơn 10 mét chi cự trường đao màu vàng óng cũng ầm vang chạm tại ma tượng cái. Cổ chỗ, ầm ầm, xâm la câu diệt, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Không chịu nổi cỗ này lực nói, gào thét lâm vào vỡ vụn cát trong đá. Tiên nhân chi lực, Uchiha Mangekyo, Uzumaki Tamaijitsu. Loại này kết hợp, lại một cái lục đạo A, cách đó không xa, theo hòn đảo dần dần sụp đổ, nước hồ lan tràn, Obito bàn tay theo bản năng chăm chú đội lên tam vĩ đỉnh đầu lân giáp bên trong. PS, gần nhất một mực đang kẹt văn. Rất xin lỗi. Carverter, hố, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.